Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 37, cùng đệ tam đối thoại. Konoha thôn, Naruto ở lầu trọ trước, quần áo hắc sắc ninja phục, áo khoác một hắc sắc ngự thần bào thiếu niên tóc vàng cùng mặc quần áo bạch y mỹ lệ thiếu nữ. Hướng về lầu trọ kề vai mà đến, Mimi thiếu niên trên lưng còn đeo tóc ngắn, con mắt dường như bệnh đục, tinh thể tựa như thiếu nữ. Khả ái, ba người không phải Naruto, Bạch cùng Hinata còn có thể là ai? Naruto ba người đi tới cửa nhà thời điểm, phát hiện cửa đợi không ít người. Các ngươi đây là? Naruto nhìn ngoài cửa mọi người nghi ngờ hỏi. Nghe nói Naruto ngươi sắp xếp tay nghề rất tốt, cho nên hôm nay chúng ta là qua đây chùa cơm. Anko lấy cái bưu hãn nữ, tùy tiện cầu thả nói rằng. Naruto nhức đầu nói ra, ta lúc nào ở bên ngoài hiển lộ quá chủ nghệ của ta? Làm sao, không tính mời chúng ta ăn một bữa sao? Anko hung hãn nói. Naruto nhìn mọi người ở đây, người thật đúng là không ít a. Kakashi tiểu đội đến đông đủ, Hồng tiểu đội đến đông đủ, Asuma tiểu đội ngoại trừ Asuma cái này thượng nhẫn bên ngoài. Ba người kia cũng tới, xem ra Hà Tiện thì không được rồi. Naruto nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, mọi người cũng vui vẻ xem Naruto biết dáng vẻ. Hoàn hảo Naruto nhà địa phương đủ lớn, ở sửa sang lại thấy rác đại gian phòng làm nhà hàng thời điểm. Naruto liền đem chính mình rất nhiều ảnh phân thân phái đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn đi. Mà xem như ác khách Anko thì tại một bên lôi kéo Bạch, Hinata, Ino cùng Hồng cùng nhau hỏi thăm Naruto sự tình. Mà Hồng có phải hay không chen vào nói khiến cho Bạch cùng Hinata luôn là mặt đỏ không ngớt. Naruto mười mấy phân thân rất nhanh sẽ trở lại. Lúc này Naruto cảm thán nói, nhẫn thuật thật đúng là dùng tốt a. Naruto cũng không hiểu ngoại trừ phân thân thuật, trực tiếp xử lý tất cả mọi chuyện, mà Bạch thì làm nữ chủ nhân ở bên ngoài chào hỏi khách nhân. Anko nói không sai, Naruto quả thật có nấu ăn thật ngon. Đương nhiên ăn rồi ngoại trừ Bạch cũng chỉ có Hinata. Nhìn Naruto ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, Hồng dường như lại thấy được cái kia quen thuộc bóng lưng. Naruto đang bận rộn trong, luôn là cảm giác có người ở xem cùng với chính mình. Quay đầu theo cảm giác nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Hồng đang nhìn hắn, vì vậy chỉ là trở về lấy mỉm cười. Nhưng cái này mỉm cười để Hồng tâm lý hiện ra vô hạn tâm tư. Tốt rồi, ăn cơm rồi. Naruto thần tốc làm xong mười mấy món thức ăn sau đó liền hô, mà ở bạch đài dẫn tới tất cả mọi người ở nhà hàng nhập tòa. Lúc này là lần đầu tiên, cho nên Naruto nhưng là xử suất tất cả vốn liếng, chiên xào lưu tạc toàn bộ bên trên, làm sắc hương vị câu toàn thức ăn bưng lên bàn sau đó. Đang làm các vị nhất là tay không rời thức ăn Akimichi Choji, dường như ngạ lang một dạng quét ngang trước mặt thức ăn. Hoàn hảo Naruto lần này làm rất nhiều, bằng không thật đúng là không tốt phái đám này ác khách. Đang ăn hết bữa ăn chính sau đó, Naruto chế luyện các loại tiểu điềm điểm cùng các loại nước trái cây cũng để cho mọi người đại báo. Có lộc ăn ăn cơm xong sau đó, Bạch gánh vác thanh lý bộ đồ ăn công tác, Ino cùng Anko cũng đứng lên hỗ trợ. Nhưng Anko cái kia bồn thủ bồn cước dáng vẻ đang đánh toái hai cái khay cùng một cái bát sau đó đã bị mời không ra khỏi trù phòng. Bên trong phòng khách, nam sĩ môn uống Hinata bào chế nước trà. Lúc này Kakashi nhìn Naruto nói ra, Naruto ngươi đối với lần này trung nhẫn sát hạch thấy thế nào? Có thể có thấy thế nào? Đại nhân vật nơi vui chơi giải trí mà thôi. Naruto khinh thường nói. Sasuke nghe xong Naruto lời nói, gật đầu nói ra, ta cũng là cho là như vậy. Kakashi xem cùng với chính mình hai cái học sinh ý tưởng còn chưa từng có nhất trí, liền có chút nhức đầu, vì vậy nói sang chuyện khác nói ra, liên quan tới Hyuga Neji, ngươi định làm như thế nào? Naruto, dù sao hạ chàng sát hạch các ngươi muốn ở người thứ nhất lên chàng. Hyuga Neji nha, kia cái gì cũng không hiểu ra hỏa. Lúc đầu ta muốn trực tiếp giết chết quên đi. Dám ở trước mặt của ta thương tổn Hinata. Naruto nhìn thoáng qua, người nào ở trong nhà Hinata? Có nói ra, bất quá xem ở Hinata mặt mũi của, ta không tính muốn tính mạng của hắn. Thế nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn một lần. Ai tùy ngươi vậy? Kakashi nhìn tức giận Naruto. Bất đắc dĩ nói, Kakashi biết Naruto một ngày hạ quyết tâm chuyện. Ngay cả Bạch cũng không có thể cải biến Naruto quyết định. Naruto nhìn thoáng qua Kakashi sau đó, hướng về phía Sasuke nói ra, Sasuke ngươi đi theo ta một cái. Thật xin lỗi a, Kakashi lão sư, ta và Sasuke ly khai một cái. Ồ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên đi trở về. Bất quá Naruto đích tay nghề cũng thực không tồi a hát. Kakashi nói liền hướng đi ra ngoài. Đột nhiên Kakashi nhớ ra cái gì đó, có quay đầu và Naruto nói ra, đúng rồi Naruto, sáng sớm ngày mai cùng đi với ta thấy Hokage đại nhân. Đừng đi ra ngoài. Ồ, đệ tam gia gia muốn gặp ta. Thật đúng là ngạc nhiên đâu. Ân, ta biết rồi. Naruto gật đầu nói. Kakashi chứng kiến Naruto ứng thừa phía sau, rồi rời đi. Đến đây đi, Sasuke. Naruto cùng Sasuke ở nơi này đống trong căn hộ tìm một gian phòng trống. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Sasuke lại hỏi, ta nói Naruto, ngươi ở đây giở trò quỷ gì a? Có một thứ tốt cho ngươi. Thế nhưng cho ngươi phía trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút huyết kế giới hạn. Đã nói trình độ gì? Naruto nhìn chằm chằm Sasuke con mắt nói rằng. Sasuke nhìn Naruto, nói ra, như vậy à, ta đây liền cho ngươi xem một chút a. Nói Sasuke mắt nhắm lại, ở chỗ này mở thời điểm Sasuke lời nói dối đã biến thành đỏ như máu. Xong câu ngọc sao, Naruto cũng mở ra chính mình Raigan, cổ lượng Sasuke tình trạng cơ thể. Naruto, ngươi cái kia là cái gì? Sasuke giật mình nhìn Naruto con mắt. Sasuke vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát Naruto con mắt. Cái này là của ngươi huyết kế giới hạn. Ồ, đúng vậy, ta đây đôi con mắt được gọi là Raigan. Cũng có người gọi nó là thần chi nhãn, Naruto thản nhiên nói. Nhưng chưa cho Sasuke cơ hội nói chuyện tiếp tục nói ra. Cái này không trọng yếu. Hiện tại ta muốn nói là Sasuke ta có đề thăng thực lực ngươi phương pháp, ngươi nghĩ thử xem sao? Tăng thực lực lên phương pháp, đương nhiên phải thử một chút. Vậy là tốt rồi, Naruto lúc này từ trên người xuất ra một cái bình, đưa cho Sasuke nói ra, đem ăn, thế nhưng từng trải là rất thống khổ. Ngươi nếu có thể nhẫn nại xuống nói, thực lực của ngươi mới có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Sasuke từ Naruto nơi đó lấy tới trong chai, đổ ra một cái tản ra thuốc hương đan dược nói ra. Ta biết rồi. Naruto nhìn Sasuke đem đan dược ăn sau đó, liền đi ra ngoài. Naruto đứng ở cửa, chỉ chốc lát liền nghe được bên trong nhà truyền đến Sasuke tiếng gào thống khổ. Naruto, Sasuke đâu? Sakura chứng kiến đứng ở cửa Naruto, hỏi, Naruto chỉ vào trong phòng, lúc này Sakura cũng nghe đến rồi trong phòng phát ra thanh âm. Vừa muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, Naruto nói ra, Sakura, hiện tại ngươi không thể đi vào, vì sao, Sasuke như vậy, Sakura vội vàng nói, Naruto dựa vào môn, nhàn nhàn nói, Sakura. Ngươi biết ta và Sasuke thân phận, chúng ta đều cần lực lượng cường đại. Ta và Sasuke giữa lực lượng đã có chênh lệch. Nếu như ngươi không muốn Sasuke ly khai lời của chúng ta, thì không nên đi vào quấy rối Sasuke. Các loại, chờ, Sasuke sau khi đi ra, lực lượng của hắn mới có thể đề thăng một cái tầng thứ. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không có gì, ta chỉ là cho Sasuke một cái có thể đề thăng thực lực hắn thuốc mà thôi. Ta câu nói kia, người tốt nhất không nên đi vào quấy rối Sasuke. Nói xong Naruto cũng không để ý tới Sakura. Sakura hiện tại cảm giác mình cực kỳ vô ích. Trong phòng ngồi dưới đất, thấp giọng nói ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Sakura, ngươi ngay từ đầu phương hướng đã sai lầm rồi. Ngươi là đuổi không kịp ta và Sasuke bước chân. Vậy tại sao không ở phương hướng khác bên trên nỗ lực đâu? Nói thí dụ như chữa thương ninja, Naruto thản nhiên nói. Chữa thương ninja sao? Sakura cúi đầu nói rằng, dường như Sakura là làm xảy ra điều gì quyết định, đứng lên đi trở về. Naruto vẫn đứng ở Sasuke căn phòng bên ngoài. 2 giờ sau đó, cửa phòng mở ra, Sasuke vẻ mặt mệt mỏi từ bên trong đi ra. Naruto nhìn Sasuke hai mắt, mỉm cười nói ra, cảm giác thế nào Sasuke? Phi thường tốt, tuy là quá trình rất thống khổ, thế nhưng cái này không ngừng hiện lên lực lượng. Rất tốt, Sasuke hưng phấn nói, vậy là tốt rồi, xem ra mấy ngày này ngươi tăng cường tu luyện cường độ. Được rồi, hiện tại ngươi trước trở về tắm a. Trên người ngươi thật đúng là, Naruto nhìn Sasuke nói. Sasuke lúc này mới phát hiện trên người cái kia niêm hồ hồ đồ đạc. Lúng túng nói ra, ta đây đi về trước. Nói xong Sasuke bỏ chạy rớt. Buổi tối, Shikamaru, Choji còn có Kiba cùng Shino rất sớm đã đi trở về. Hồng cùng Anko nhìn thời gian không còn sớm cũng liền phải rời đi. Ino còn có chút quyến luyến không thôi, nhưng không có biện pháp cũng liền cùng Hồng cùng Anko cùng nhau đi trở về. Hinata lưu lại cùng ở chùa ở một cái trong phòng. Hinata ở chỗ cảm giác là tương đối an tâm. Sáng ngày thứ 2, Naruto cho Bạch cùng Hinata làm xong điểm tâm về sau liền ra cửa. Naruto đi ở Konoha trên đường phố, nhìn hi hi nhương nhương đoàn người. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Naruto, ngươi ở nơi này à? Kakashi ướt hiện tại Naruto bên người nói ra. Không phải nói đừng đi ra ngoài nha. Kakashi lão sư, không phải đi gặp đệ tam gia gia sao? Cho nên ta liền trực tiếp đi Hokage đại lâu. Naruto nói rằng, vậy chúng ta đi. Đệ tam trong phòng làm việc. Kakashi và Naruto đứng ở đệ tam trước bàn làm việc. Naruto cảm giác được chu vi ngoại trừ một tổ Anbu ở ngoài, không có bất kỳ người nào. Đây là đệ tam đứng dậy, đứng ở trước cửa sổ đưa lưng về phía Naruto nói ra. Naruto à, người cảm thấy Konoha ninja thôn như thế nào đây? Naruto nhìn đệ tam hỏi, ngài là chỉ cái kia phương diện. Ngươi thấy phương diện, đệ tam nói rằng, Naruto đi tới cửa sổ. Nhìn người phía dưới lưu từ từ nói ra, Konoha ninja thôn đâu, từ trình độ sầm uất đi lên nói, có thể nói là ở các quốc gia ninja trong thôn phồn hoa nhất. Ở chỗ này sinh hoạt có thể nói là cực kỳ an giật, bởi vì có một cường đại thế lực đang bảo vệ lấy bọn họ. Ồ, như vậy à, đệ tam dòm cái tẩu nói ra, Naruto à. Ngươi phi thần lôi thuật cùng Rasengan là từ nơi nào học được? Naruto chỉ cùng với chính mình đầu nói ra. Phi thần lôi thuật bên trong một đoạn tinh túy một mực trong đầu của ta. Còn như những thứ khác ta là ở phong ấn chi thư nhìn lên đến. Còn như làm sao thấy được? Vậy cảm tạ ta đây đôi con mắt. Naruto nói xong cũng mở ra Raigan. Triển khai hiện tại đệ tam cùng Kakashi trước mặt. Cái này hiện tại có ai biết? Kakashi hỏi, Bạch sớm biết nhất nói. Ngày hôm qua ta nói cho Sasuke. Hôm nay ở cộng thêm các ngươi. Tổng cộng liền 4 người biết. À hát được rồi, còn có 2 người biết. Nhưng bọn họ không hề nơi đây. Naruto đột nhiên nghĩ đến đã lâu cũng không thấy Tsunade cùng Shizune. Cũng không biết các nàng qua thế nào. Đệ Tam nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Naruto, có điểm ấy nấy nói ra. Naruto, ta biết ngươi khi còn bé bị rất nhiều ủy khuất. Thế nhưng thôn này dù sao cũng là phụ thân ngươi dùng tính mệnh bảo vệ làng. Cho nên, đệ Tam vẫn chưa nói hết. Naruto liền xen vào nói. Đệ Tam lão đầu, đừng tìm ta nói cái gì thôn này là ta phụ thân hy sinh tính mệnh bảo vệ làng. Đó cùng ta có quan hệ thế nào? Cha ta vì làng hy sinh tính mệnh, mà hắn nhi tử thì phải thừa nhận mỗi ngày đều cũng bị khi dễ vận mệnh. Đây là cái gì cho má logic? Naruto, đây là vì thôn toàn cục suy nghĩ mà làm ra quyết định. Đệ Tam giải thích, Naruto không sao cả nói ra. Được rồi, ta hiểu ngươi ở đó cái vị trí muốn kiểm tra hơi sự tình tương đối nhiều. Thế nhưng, lúc này Naruto lời nói xoay chuyển xâm nhiên nói ra. Ta đây Yuriko Aji là thế nào chết? Đệ Tam đại nhân có thể nói cho ta biết không? Chuyện này bị Naruto sau khi nói ra. Đệ Tam im lặng, bởi vì chuyện này đệ Tam là biết đến. Nhưng vì trong thôn cân bằng, đệ Tam cũng liền không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi thầm chấp nhận. Naruto chứng kiến đệ Tam cái biểu tình này, rất thất vọng nói ra, chuyện này để hắn đi qua đi. Thế nhưng đệ Tam ra ra mới đi nói cho cái tên kia. Không muốn đang động bên cạnh ta nhân, con đường này ai cũng không thể đụng vào. Rồng có vảy ngược, kẻ sờ phải chết. Naruto nói xong cũng đi ra bên ngoài. Đệ Tam nhìn Naruto phải ly khai liền hô. Naruto, yên tâm đi. Ta sẽ không rời đi Konoha. Nơi đây còn có ta đồng bạn. Còn có đệ Tam gia gia cùng Kakashi lão sư. Iruka lật sư các ngươi những người này đâu. Bất quá bộ dáng như vậy cũng không giống như được gọi là nhẫn hùng. Đệ Tam gia gia dáng vẻ a hát. Được rồi, ta đi. Hôm nay ta còn phải trở về cùng Hinata cùng Bạch đâu, Naruto suy nghĩ một chút. Có hướng về phía Kakashi nói ra. Kakashi lão sư, đoạn thời gian này Sasuke tu luyện liền giao cho ngươi rồi. Nói xong trực tiếp dùng phi thần lôi thuật rời đi. Naruto, hài tử này, ai, đệ Tam tuy là còn than thở, nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc vui mừng. Đệ Tam đại nhân, cái kia Naruto cùng Hinata sự tình, xem ra thực sự ngài đứng ra giải quyết rồi. Kakashi nói rằng, ta phải đi cùng Hyuga nhất tộc tộc trưởng xác định chuyện này. Cái này xem như là ta đối với Naruto bồi thường a. Đệ Tam nhìn phía bên ngoài cửa sổ đệ tứ Hokage pho tượng nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.